Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247 ngạo mạn, điện thoại kia đâu nàng đột nhiên ân tĩnh xuống dưới, Tiểu Chính Trạch cơ hồ có thể tưởng tượng nàng giờ phút này đỏ mặt e thẹn bộ dáng, một lòng đột nhiên mềm mại rối tinh rối mù. Tiếng nói thấp nhu mở miệng nói, bảo bối, có nghĩ ta, ếch, mới vừa mở cửa vào văn phòng Vương Tuấn bị hắn trầm thấp nhu hòa tiếng nói kinh ngạc một chút. Một thân nổi da gà, hắn không tự giác xoa sau cổ, yên lặng mà lui đi ra ngoài. Ngày thường liền tính lại say lòng người, hắn nhiều nhất cũng là đưa tình ẩn tình kêu là lướt. Giờ phút này như vậy một tiếng, lại là sợ tới mức Từ Y Nhân thiếu chút nữa đem trong tay di động ném tới trên mặt đất. Ngón tay khẩn thủ sẵn, nàng đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút tên, lại là có chút ngốc ngốc đối với di động gọi, A Trạch. So vừa mới bắt đầu làm nũng ngữ điệu càng nhu càng mềm càng ngọt. Bên cạnh Đường Tâm ô ô ô, Sở Trường chỉ chọc nàng một chút. Thượng quan Diệp Vô Ngữ ho nhẹ một giọng nói. Kia đầu Thiệu Chính Trạch lại là thanh âm thấp thấp ân một tiếng. Lưu Nhân âm cuối hơi hơi dơ lên. Từ Y Nhân sắc mặt càng là ửng đỏ. Đối với điện thoại gật gật đầu nói. Ân nào, có nghĩ đến, có, tưởng, đến. Thiệu Chính Trạch hơi hơi nhướng mày. Thanh âm rõ ràng mang theo chút bất mãn, dương mắt có chút cuốn nhìn một chút trang không có nghe hai người. Từ Y Nhân nghiêng đầu, một bàn tay che lại di động ống nghe nói, tưởng là, tưởng ngươi. Thiệu Chính Trạch không nói gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng tự nhiên biết hắn đây là vừa lòng. Vừa nhấc mắt thấy đến ăn mặc áo choàng phục vụ sinh nâng bàn ăn lại đây, lại là cúi đầu ôn nhu nói, ta ăn cơm trước a, buổi chiều tới rồi khách sạn lại cho ngươi gọi điện thoại, chính mình để ý chút. Thiệu Chính Trạch theo sát dặn dò một tiếng, nghe được kia đầu truyền đến đô đô vội âm, mới là khẽ thở dài một tiếng, bắt lấy di động. Cao gầy tuấn lãng phục vụ sinh động tác thành thạo, thế mấy người dọn xong bàn ăn bộ đồ ăn, hơi hơi khom lưng làm cái thỉnh thủ thế, cầm bạc lượng nĩa. Từ Y Nhân một khuôn mặt lại như cũ là có chút hơi hơi phiếm hồng. Nàng đối diện thượng quan Diệp thẳng tắp ngồi, động tác yêu nhã đem mâm bò bít tết cắt thành tiểu khối. Ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc quá nàng như cụ mang theo chút thất thần một khuôn mặt. Trong lòng lại là có chút hơi hơi phiếm khổ. Cảm giác được chính mình này cảm xúc tới mặc danh. Lại là tự diệu cong môi cười một chút. 3 năm thời gian, nhận thức 1000 nhiều ngày. Trước mắt vẫn là sẽ thường xuyên hồi tưởng khởi hai người mới gặp. Nàng thanh tú văn tĩnh xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì chính mình xuất kỳ bất ý đem nàng dơ lên động tác phát ra một trường xuyên khẩn trương vừa vui sướng tiếng cười. Thanh mai trúc mã là điện ảnh, chính là từ điện ảnh diễn xong lúc sau, hắn tựa hồ vẫn luôn đều không có ra tới. Một phần từ thương tiếc bắt đầu yêu thích, trước mắt đã là không biết diễn biến thành thế nào một loại cảm xúc. Ở trong lòng chậm rãi, một ngày lên men, làm hắn hãm sâu trong đó. Chỉ tiếc, như vậy nữ hài, trên thế giới này cũng chỉ có như vậy một cái. Độc nhất vô nhị, ân vị ở hắn đối diện, cách một cái bàn khoảng cách, lại là dường như góc biển chân trời như vậy, xa xôi. Xa xôi căn bản vô pháp đến, thời gian thực đầy đủ, ba người đều ăn rất chậm. Bởi vì thượng quan Diệp buổi chiều còn có một hồi phỏng vấn. Từ Y Nhân cùng Đường Tâm muốn món điểm tâm ngọt, kem, cà phê, ở tiệm cơm Tây chậm rãi ma thời gian. Đường Vận kéo Tư Gia Duy ngươi vừa lên lâu, theo bản năng ngẩng đầu, Ánh mắt đầu tiên, liền thấy được chính buông xuống đầu xem tạp chí nàng. Tinh xảo sườn mặt trắng nõn đều đặn, mềm mại tóc dài cực kỳ tự nhiên hợp lại ở nhĩ sau. Nàng động tác bình yên thanh thản, biểu tình chuyên chú mà nghiêm túc, vừa lúc giống từ nhỏ dưỡng ở lâu đài, không biết nhân gian sầu khổ công chúa giống nhau. Đường Vận trong lòng hung hăng nắm đau một chút, nghĩ đến buổi sáng khuất nhục trải qua, nghiêng đầu, đối thượng nam nhân làm nàng nhịn không được tưởng nôn mửa một khuôn mặt. Lúm đồng tiền như hoa làm nũng nói, kia hai cái là bằng hữu của ta, chúng ta qua đi lên tiếng kêu gọi đi, Nga, Tư Gia Duy ngươi thể trọng gần 200 cân, màu da tuy bạch, một khuôn mặt thượng lại đều là nếp gấp, hướng tới nàng tầm mắt dương mắt xem qua đi, hai cái kiều tiếu mỹ lệ nữ nhân ánh vào mi mắt, tự nhiên là rất có hứng thú, sảng khoái ứng hạ. Đường Vận ăn mặc 10cm nhiều giày cao gót, Tư Gia Duy ngươi hình dáng đặc thù quá rõ ràng, hai người đi ở một chỗ nguyên bản liền thập phần dẫn người chú ý. Cười khẽ nói hai câu lời nói, Từ Y Nhân cùng Đường Tâm không tự giác cùng nhau dương mắt nhìn qua đi. Hải, thật xảo, Đường Vận cười đánh thanh tiếp đón, Từ Y Nhân cùng Đường Tâm đồng thời sửng sốt một chút. Ánh mắt lại rơi xuống nàng bên cạnh Tư Gia Duy ngươi trên người. Tự nhiên là trước tiên liên tưởng đến hắn đúng là Đường Vận ở Bảo Lai ổ dựa kim chủ. Bất quá, này cũng quá kia gì chút, dù cho tưởng cực lực bỏ qua rớt, hai người ánh mắt vẫn là không tự giác rơi xuống Tư Gia Duy ngươi bên hông. Nơi đó, xây 4 tầng trắng bóng phao bơi, thực đột ngột đến người không nghĩ chú ý tới đều không được. Nguyên bản liền thập phần để ý người khác đem ánh mắt rơi xuống hắn trên bụng. Tư Gia Duy ngươi sắc mặt trước tiên có chút khó chịu biến hóa. Ánh mắt tối tăm nhìn biểu hiện đặc biệt rõ ràng Đường Tâm liếc mắt một cái. Hét lên, xít, ngươi này cái gì bằng hữu? Hoàn toàn không có một chút giáo dưỡng. Hắn ồn ào tiếng Anh bay nhanh. Đường Tâm mặt sau một câu cũng không có hoàn toàn nghe minh bạch. Phía trước một nửa câu lại là rành mạch. Đặc biệt mắt thấy Đường Vận vô động vô chung một khuôn mặt. Đúng là muốn mở miệng phản kích trở về. Từ Y Nhân một bàn tay từ trên mặt bàn đè lại nàng mu bàn tay. Đứng dậy cười một chút. Nói câu xin lỗi. Xin lỗi không tiếp được. Lôi kéo Đường Tâm vội vàng hướng tới dưới lầu đi đến. Quần áo nhẹ mà đến. Bọn họ trên cơ bản không mang thứ gì. Đi theo hai cái bảo tiêu ở buổi sáng đưa bọn họ tiến cao ốc về sau cũng làm đi trước trở về. Dù sao cũng là người khác địa bàn. Từ Y Nhân suy nghĩ, đơn giản là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Quá ghê tởm mà ni leo lên như vậy một cái phì heo dường như lão nam nhân còn đến chúng ta trước. Mặt tới khoe ra, quả thực quá ghê tởm mà ni mất mặt, mất mặt. Hoa hạ mặt đều bị nàng cấp ném hết, dẫm giày cao gót cũng là đi được bay nhanh. Đường Tâm tức giận bất bình nói hai câu. Từ Y Nhân lại là bởi vì nàng lời nói sửng sốt một chút. Nghỉ chân đặt câu hỏi nói. Ngươi nói cái gì? Hoa hạ mặt đều bị nàng cấp ném hết. Không phải sao? Không phải. Thượng một câu, Từ Y Nhân như suy tư gì nói. Khoe ra, lấy Đường Vận tính cách, bằng thượng như vậy một người nam nhân sao có thể đối với hai người bọn nàng khoe ra. Phải biết rằng, tuy nói nàng bị buộc xa rời quê hương cũng không hoàn toàn là bởi vì nàng. Nhưng tóm lại là cùng nàng có chút thoát không ra quan hệ. Đã đối lập quan hệ, nàng tìm như vậy một cái tướng mạo tính cách đều không tốt nam nhân. Lại sao có thể đưa tới chính mình trước mặt khoe ra. Trên thực tế, kia cũng không phải một kiện có thể làm nàng tự hào sự tình. Cho nên, Đường Vận rốt cuộc muốn làm gì? Cau mày trong lòng một trận miên man suy nghĩ. Từ Y Nhân lại là đột nhiên gian nghĩ tới buổi sáng phỏng vấn sự tình. Bởi vì mặt sau có người, người kia thậm chí có thể tả hữu đạo diễn ý nguyện. Làm nàng ở bị đào thải về sau đi mà quay lại. Có thể thấy được quyền lợi cũng không tiểu. Tư Gia Duy ngươi, hắn hay là đúng là thành thị hộ vệ đội đầu Tư Phương. Thực rõ ràng, hắn để ý người khác đem ánh mắt rơi xuống hắn mập mạp triệu chứng thượng. Mà Đường Vận lại là đột nhiên không kịp phòng ngừa đem hắn đưa tới hai người trước mặt. Mục đích chính là vì làm hai người bọn nàng ở trong lúc lơ đãng chọc giận Tư Gia Duy ngươi. Do đó, bởi vì như vậy ăn Tết, chính mình mất đi A Linh nhân vật. Do dự suy đoán ra nàng đã đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Đường Tâm cũng là bước chân hơi hơi một đố nói. Không có khả năng đi. Ấn ngươi nói như vậy. Này Tư Gia Duy ngươi tâm nhãn không khỏi quá ít đi một chút đi. Quả thực đều không có châm chọc đại. Nếu không phải bởi vì cái này nói, ta thật sự là nghĩ không ra Đường Vận vì sao phải chủ động cùng chúng ta chào hỏi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ sao? Từ Y Nhân dương mắt xem nàng, bất đắc dĩ cười hỏi một câu. Xấu xí mập mạp ngoại quốc lão nam nhân này gác ai ai cũng không vui đem hắn đưa tới người tiến đến a. Đặc biệt vẫn là chính mình đối đầu trước mặt. Này không thuần túy mất mặt xấu hổ đâu sao? Cho nên Đường Vận có chút bất đắc dĩ nhìn Từ Y Nhân liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng vô duyên A Linh nhân vật này? Từ Y Nhân nhún nhún vai, liệt khai môi cười gật gật đầu. Mắt thấy Đường Tâm vẻ mặt thất bại thần sắc, lại là ra tiếng ân ủi nói. Không có việc gì, cái này không được liên tính. Tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Rốt cuộc không ở quốc nội, sở hữu sự đều đến dựa theo nhân gia pháp tắc tới. Ô Tư Cách Lạc lại có biện pháp cự tuyệt thêm tắc. Nhìn dáng vẻ cũng không thế nào khả năng đi cãi lời đầu Tư Phương minh xác đưa ra yêu cầu. Chúng ta chờ điện thoại hảo. Này sẽ thời gian còn sớm, không bằng hảo hảo dạo một dạo. Quyền đương giải sầu cũng chỉ có thể chờ điện thoại. Đường Tâm cũng là cười khổ một tiếng. Hai người đơn giản cũng đem này một chuyến phiền lòng sự vứt chưa sau đầu. Chậm gì gì dẫm đường cái dạo khởi sát đường cửa hàng tới. Cùng lúc đó, mắt thấy hai người sắc mặt bất thiện rời đi. Tư Gia Duy ngươi tự nhiên là trong cơn giận dữ, vẻ mặt tức giận chen vào sát cửa sổ sofa. Đường Vận đã là vội vàng theo sau khuyên dỗ nói. Ta kia hai cái bằng hữu thật là có chút không hảo ở chung. Thân ái đừng nóng giận, đáng giận. Dám dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta. Tư Gia Duy ngươi căm giận một tiếng. Ánh mắt rơi xuống Đường Vận trang dung tinh xảo gương mặt, lại là đột nhiên duỗi tay trực tiếp khấu thượng nàng sau cổ. Hung tợn nói, ngươi đâu, có phải hay không cũng cảm thấy ta thực xấu? A, không có, thân ái. Không có. Đường Vận tự nhiên biết đây là hắn tức giận khúc nhạc dạo. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng là có chút khẩn trương. Tư Gia Duy ngươi cười lạnh một tiếng. Bóp nàng sau cổ không chút khách khí hôn lên nàng môi. Đường Vận ngay từ đầu không tự giác mâu thuẫn một chút. Lại là rước lấy hắn càng nhiều phẫn nộ. Trực tiếp thủ sẵn nàng cổ đem nàng xé rách đến trong lòng ngực. Vùi đầu qua đi ở nàng trên cổ lung tung gặm cắn một hồi. Đừng như vậy, thân ái đừng như vậy. Tư Gia Duy ngươi là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Đường Vận tự nhiên là không thể ngạnh tới. Chỉ cảm thấy đến hắn lực đạo càng ngày càng tàn nhẫn. Một bàn tay cũng là trực tiếp từ váy đế vói vào đi một trận sờ loạn. dùng để chinh phục nàng tới phát tiết trong lòng bất mãn. Lại là khuất nhục, lại là phẫn nộ. Đường Vận lại là cũng không dám nữa, càng quá phận chọc hắn. Một con cánh tay nhu thuận câu lấy cổ hắn, cực gần vong tình cùng hắn môi răng giao chiến lên. Tư Gia Duy, ngươi táo bạo chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn khoang miệng lệnh người buồn nôn hương vị, lại là làm Đường Vận mấy độ kiên trì không đi xuống. Cũng may, không đến một hồi, Tư Gia Duy ngươi chính mình ngừng lại, không chút khách khí dùng móng heo ở nàng ngực kháp một chút, mới là có chút vừa lòng nói, thật ngoan, đi theo hắn bên người có chút thời gian. Đường Vận trong lòng cười khổ một trận, duỗi tay sửa sang lại một chút quần áo của mình, vô hạn thận thờ nói, chúng ta trước kia là thực tốt bằng hữu, chính là từ ta tới nơi này về sau cũng rất ít gặp mặt. Buổi sáng phỏng vấn cũng mới biết được nàng tới nơi này. Nàng phỏng vấn biểu hiện phi thường bổng. Ô Tư Cách Lạc đạo diễn hẳn là đã tuyển định nàng làm nữ chính. Thật tiếc nuối, ta cùng cái kia nhân vật vô duyên, nàng vừa rồi cái kia tóc dài. Tư Gia Duy ngươi nhíu mày hỏi một câu. Đường Vận lại là cười khổ gật gật đầu, một chút lễ phép giáo dưỡng đều không có, loại người này nơi nào có thể tới chụp ta điện ảnh. Tư Gia Duy ngươi lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp cầm lấy trong tầm tay điện thoại bắt thông, điện thoại chưa chuyển được, hắn lại là hướng tới bên cạnh Đường Vận mở miệng nói, tên là gì? Từ Y Nhân. Bất quá ta không rõ ràng lắm nàng có hay không tiếng Anh danh, trong lòng cười lạnh một trận. Đường Vận nhiều bổ sung một câu, đúng là đang chờ đợi tiếp theo cái phỏng vấn giả. Ô Tư Cách Lạc có chút vô ngữ xem xét liếc mắt một cái di động thượng tên, mới vừa là một chuyển được, chính là bị Tư Gia Duy ngươi bùm bùm một hồi lời nói kinh ngạc một chút, không vui cãi cọ nói, uy, tiểu nhị, quyết định này hẳn là ta tới làm mới đúng. Ngươi nói cái kia nàng biểu hiện phi thường bổng. Đối, ta đúng là chuẩn bị làm nàng biểu diễn A Linh này một cái nhân vật. Ngươi không biết, nàng ở Hoa Hạ Quốc phi thường nổi danh. Ta cảm thấy tuyển nàng vô ý thức một cái phi thường sáng suốt lựa chọn. Ô Tư Cách Lặc một mở miệng chính là một hồi lại nhải khen. Điện thoại kia đầu Tư Gia Duy ngươi lại là không chút khách khí đem hắn đánh gãy. Nói thẳng, không được, nàng cùng nàng cái kia ngu xuẩn người đại diện vừa rồi đắc tội ta. Cái gì, ngươi biết cái gì? Các nàng thế nhưng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm ta trên dưới đánh giá. Quả thực là một chút tố chất đều không có. Ngu xuẩn chú lùn, ta sao có thể làm nàng bỏ ra diễn ta đầu tư điện ảnh? Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, ta nói cho, kia tuyệt không khả năng. Chỉ cần ngươi lựa chọn nàng bỏ ra diễn cái kia cái quỷ gì nhân vật. Kia quá xin lỗi, bộ điện ảnh này ngươi mơ tưởng làm ta đầu tư, không hề thương lượng đường sống. Ta không nghĩ ở Bảo Lai ổ tái kiến kia hai cái ngu xuẩn chú lùn. Các nàng thế nhưng nhìn chằm chằm ta trên dưới đánh giá. Xít, uy, uy, Ô Tư Cách Lặc đối với điện thoại bất đắc dĩ giống lên hai tiếng. Tức giận bất bình Tư Gia Duy ngươi lại là trực tiếp cắt đứt điện thoại. Như thế nào, là kia đầu heo. Mã Lệ Liên đại mễ một con cánh tay chống cằm thăm quá mức hỏi một câu. Ô Tư Cách Lạc đã vội vàng mở miệng nhắc nhở nói. Ta bảo bối, thực rõ ràng hắn cuồng táo chứng càng thêm nghiêm trọng. Liền bởi vì Enzo cùng nàng người đại diện gặp mặt thời điểm nhìn nhiều hắn hai mắt. Úp, ta cảm thấy khẳng định là nhìn nhiều hai mắt hắn phao bơi mới đúng. Hắn thế nhưng nói ra không nghĩ ở Bảo Lai ổ thấy nàng như vậy nghiêm trọng nói. Thật là quá tiếc nuối. bảo bối ngươi về sau như ngàn vạn không cần nhắc lại phì heo như vậy chữ. Ngày nào đó chuyển tới lỗ tai hắn, sợ là ta cũng không có thể vô lực. Xin lỗi, trừ bỏ phì heo như vậy một chữ mắt ta thật sự là không biết nên như thế nào xưng hô hắn mới hảo. To mọng trắng nọn thân mình, lão gia hỏa kia nguyên bản liền mượt mà giống đầu heo hảo sao? Ta quả thực là khó có thể chịu đựng. Một người nam nhân thế nhưng sẽ phóng túng chính hắn trường ra bốn tầng như vậy phao bơi tới. Mã Lệ Liên đại mễ kinh hô một tiếng, chu môi làm một cái phong tình vạn trùng liêu nhân động tác. Càng thêm khoa trương nói, ta gợi cảm hồn nhiên thiên thành, thiên hậu vòng nguyệt quế cũng không phải kia đầu heo cho ta phong. Muốn phong giết ta cũng đến nhìn xem y quốc các nam nhân đáp ứng không đáp ứng. Lại nói tiếp hắn thượng một lần ở trao giải đại sảnh thế nhưng mưu toan dùng hắn kia to mọng móng vuốt sờ ta, ta Mã Lệ Liên đại mễ là hắn muốn sờ cứ sờ. Thực rõ ràng, cùng nam nhân tài phú so sánh với, ta càng thích bọn họ to lớn dáng người. Giọng nói rơi xuống đất, nàng duỗi tay ở A Thơ khuôn mặt tuấn tú thượng ôn nhu liêu một phen. Hoa hòe lộng lại cười nói, cứ như vậy, úp, lại mặt đỏ, thật là đáng yêu tiểu sử nam. Ta hiện tại tương đương chờ mong cùng ngươi tới một lần cực hạn lãng mạn ái thể nghiệm. Xin lỗi, tuy rằng ta không phủ nhận ngươi trước đột sau kiều thân mình tương đương gợi cảm. Hơn nữa cực cụ dụ hoặc lực. Chính là nhớ tới không biết có bao nhiêu to lớn nam nhân thượng quá ngươi giường. Ta liền đối với ngươi cái gọi là cực hạn lãng mạn không hề chờ mong. A Thơ nghiêm trang biệt nữ nói một câu. Quay đầu nhìn về phía chính táo bạn ô tư cách lặc. Lại là câu môi chậm, dãi cười một chút. Không bằng dĩ vãng lãng mạn nhu hòa cười. Hắn đường hoàng tùy ý tươi cười mang theo thượng tầng các quý tộc sinh ra đã có sẵn không ai bì nổi. Thần sắc ngạo mạn nói, thật là một đầu tùy ý làm bậy đồ con lợn. Bảo lai ổ khi nào luôn thượng hắn nói chuyện, thật muốn đem hắn bốn tầng phao bơi nắm xuống dưới vòng quanh hắn thô tráng cổ chiến ba vòng. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn xưa nay đều dùng dầu mỡ mỡ tự hỏi vấn đề. Gọi điện thoại đáp lễ hắn, lại đối chúng ta điện ảnh khoa tay múa chân. Ta tuyệt đối làm người đem hắn trắng nọn hai chỉ lỗ tai nắm xuống dưới, cắt thành tiểu khối vuông đút cho hắn. Còn có kia vô cùng to mọng hai chỉ heo móng vuốt ở ván sắt thượng nướng chín, nói vậy cũng là du nước băng khắp nơi. Xem chính hắn muốn hay không nếm một chút một trường xuyến thuần khiết lưu loát tiếng Anh không. Chút khách khí từ hắn gợi cảm hồng nhuận môi nhảy ra tới. Bên cạnh nghe vài người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Sau một lúc lâu, ô tư cách lạc phục hồi tinh thần lại cười ầm lên một tiếng nói. Nói như vậy ta cũng không dám chuyển đạt. Bất quá nếu là tiểu tước ra mở miệng nói vậy mới có 10 phần lực chấn nhiếp hừ. A Thơ ngạo mạn hừ một tiếng, cảm xúc hơi chút bình phục một chút, mới là mở miệng nói, giao cho ta tới xử lý. Một hồi phỏng vấn xong trước cho chúng ta biết Mỹ Lệ tiểu công chúa. Nàng phỏng vấn thông qua, sắp gia nhập chúng ta đội ngũ. Biểu diện A Linh như vậy một cái đáng yêu nhân vật ha. Chúng ta Mỹ Lệ tiểu công chúa, hoa áo sơ mi lưu chữ dâu quai nón phó đạo diễn ha ha cười một tiếng. Ánh mắt ở rơi xuống A Thơ có chút đỏ lên trên mặt, càng là vẻ mặt khát khao lẩm bẩm, nói vậy kế tiếp cùng nhau vượt qua nhật tử nhất định sẽ phi thường thú vị. Ta hiện tại bắt đầu đã tương đương chờ mong lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua. Tiền tam danh thân, y quỷ 25, tiểu chăn, 12 cánh. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. A Cẩm hôm nay bồi người nhà đi bệnh viện xem bệnh. Cho nên tối hôm qua thượng viết xong lạp. Buổi sáng liền truyền sớm chút. Moa moa. Sau đó, không tạo vài giờ có thể trở về. Các bạn có thể ở 8 giờ đi lên xem một chút. Như một càng nói sẽ thông chi ở bình luận khu. Cuối cùng, tiếp tục tận hết sức lực cầu vé tháng. Trước mắt ảnh hậu ở bảng đơn đệ thập lạp. Khụ khụ, tháng này mục tiêu chính là tận lực giữ được đệ thập nha. Nghe nói mau kết thúc thời điểm bảng đơn tác dụng rất lớn. Cảm tạ sở hữu các bạn duy trì moa moa. Tương đương, mụ gạch dưới mũ, tương đương, hết chương.